Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thần tượng, cũng có thể là một chiếc đèn. 135 toàn bộ vũ đạo phòng toàn bộ bạo động. Có người thét lên, có người ngơ ngẩn, có người rụi rụi mắt, khó có thể tin, một sáng liền nghe nói kỳ cuối cùng sẽ có khách quý đến. Lại vạn vạn không nghĩ tới vị này khách quý vậy mà lại là Vu Cơ. Huấn luyện doanh thật sự là quá nghiêu. Vu Cơ là ai? Toàn bộ châu Á lộng lẫy nhất, có thực lực nhất một ngôi sao. Bây giờ, đã sớm xông ra châu Á, xông về quốc tế, là đương kim châu Á nữ tinh tại trên quốc tế nhất có địa vị có danh khí nhất đồng thời cũng là có thực lực nhất một vị, được người tôn xưng là quốc tế Vu, Lady Vu. Vu lão sư, mặc dù Vu Cơ niên kỳ cũng không lớn, thế nhưng là của nàng công thành danh toại trong mắt tất cả mọi người. Thậm chí có thể cùng nhất lưu nghệ thuật gia tề đầu tịnh tiến. Cư tất, Vu Cơ tương lai mấy năm an bài công việc toàn bộ đều tại trên quốc tế. Là người Hoa đi hướng thế giới chói mắt nhất một chương danh thiếp. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai thời gian bên trong sẽ càng ngày càng ít tiến vào trong nước, có lẽ về sau chú ý Vu Cơ phải chờ đợi quốc tế tin tức mà không phải trong nước giải trí động thái. Bởi vậy, dạng này một vị hết sức quan trọng đại nhân vật bất thình lình tại căn này nho nhỏ vũ đạo phòng biểu diễn, cho tất cả mọi người mang tới cảm giác chấn động là khó mà lường được. Là Lady Vu, my god, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Sau lưng Na Mễ dùng tay thật chặt che miệng. Trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào, cả người ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Thiên Nga trong lâu đài tất cả mọi người huấn luyện sinh đều biết. Vị thiên tài này thiếu nữ thần tượng liền là Trung Quốc ngành giải trí thần thoại Vu Cơ. Vu Cơ áp phích bị nàng dán đầy cả phòng. Nàng sở dĩ muốn đi vào tòa thành huấn luyện, chính là vì muốn thể nghiệm diễn nghệ nhân sĩ sinh hoạt. Muốn cách thần tượng sinh hoạt thêm gần một bước. Không nghĩ tới, tại không biết chút nào tình huống dưới thần tượng vậy mà từ trên trời giáng xuống. Na Mễ trực tiếp vui đến phát khóc, liền liền luôn luôn trầm mặc ít nói Lý Ất giờ phút này cả người cũng có chút run rẩy. Nàng là xuất từ bên trong hí, nàng kính nể hết thảy có thực lực tiền bối, mà Vu Cơ làm sư tỷ của nàng, là toàn bộ trường học kiêu ngạo nhất tồn tại. Nàng tại mỗi một lần khảo thí trước, không hề làm gì. Chỉ đem Vu Cơ sở hữu tác phẩm toàn bộ lật ra đến một lần học tập. Vu Cơ là tất cả mọi người diễn nghệ giới cọc tiêu trụ cột. Lý Ất gặp Na Mễ kích động đến khó mà tự kiềm chế. Chỉ chậm rãi đi tới, đem người ôm lấy, hai người chăm chú ôm ở cùng nhau, kích động mà luống cuống. Các nam sinh còn tốt, so các nữ sinh muốn lý tính lý trí chút, nhưng cũng từng cái kích động liên tục. Chỉ hận không được xoạt tiến lên nghênh đón, liên liên tại nơi trốn có lão sư cũng đều kinh ngạc liên tục. Tựa hồ không có nghĩ đến Vu Cơ sẽ xuất hiện tại cái này vũ đạo phòng. Lập tức từng cái tất cả đều nghênh đón tiếp lấy. Vu Cơ tướng mạo xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, mười phần có nữ nhân vị. Phàm là nàng có mặt nơi trốn, phàm là nàng chỗ đến, toàn bộ đều là thịnh trang có mặt. Toàn bộ đều là có thể trực tiếp bên trên thảm đỏ. Lại không ngờ đến, lần này lộ diện, vậy mà mười phần điệu thấp cực kỳ, chỉ gặp Vu Cơ tùy ý trói lại một cái đuôi ngựa. Mặc một bộ đơn giản thiếp thân HT, phối một đầu bảy phần quần bó, trên mặt vẽ lấy đạm trang, khinh trang thượng trận, bộ dáng như thế, cùng trong ngày thường long trọng xinh đẹp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ cảm thấy không hiểu có chút thoải mái dễ chịu hào phóng. Bất quá, chung quy vẫn là Mỹ. Cho dù một thân HT, không chút nào giấu không được cái kia phó ngạo nhân xinh đẹp tốt dáng người. Đơn giản tê xinh xinh bị Vu Cơ xuyên ra gợi cảm xinh đẹp hương vị. Chỉ cảm thấy từ nồng đậm mực in họa trong nháy mắt biến thành lịch sự tao nhã tranh thủy mặc. Thêm nữa Vu Cơ ở trên mặt đeo một bộ tơ bạc bên kính mắt. Chỉ tôn lên nhiều hơn mấy phần học giả nhà giáo ưu nhã chi khí. Vu Cơ này tấm điệu thấp trang điểm lập tức lấy được ở đây sở hữu học viên lão sư hào cảm. Đồng thời, cũng cũng lệnh mạng lưới sàn cùng màn bạc bên trên đám dân mạng nhóm trong nháy mắt sôi trào. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, tại ngu lối ăn mặc này video cùng screenshot liền bị người phát đến trên mạng. Mười mấy phút sau, Vu Cơ tiến về, huấn luyện sinh sinh hoạt tin tức liền trong nháy mắt trèo lên đỉnh hot search. Bàng, dẫn tới vô số dân mạng lập tức leo lên sàn truyền trực tiếp quan sát lần này thu quan tiết mục. Bởi vì đăng nhập trực tiếp quan sát bên trên người thật sự là nhiều lắm. Hơi kém chen bảy trực tiếp hậu trường, mà vô luận là màn bạc bên trong vẫn là màn bạc bên ngoài. Nhất lạnh nhạt người phải kể tới Tư Tư Đệ cùng Lương Siêu hai cái. Lương Siêu không truy tinh, cho dù truy tinh, cũng không bằng trong nước fan hâm mộ như thế cuồng bạo. Hắn từ đầu đến cuối thân sắc nhàn nhạt, đồng thời cũng không có tranh tài áp lực, chỉ đem tay cắm ở trong túi quần, có chút nhíu mày nhìn Simonser về phần Từ Tư Đệ A. Nhìn thấy Vu Cơ lần đầu tiên, trái tim của nàng lập tức tăng lên nhảy lên, có như vậy một nháy mắt, hai mắt xẹt qua một tia chột dạ. Nàng không biết Vu Cơ đến tột cùng cùng Lệ Trương Đình đến cùng là quan hệ như thế nào. Mặc dù nàng bây giờ cùng Lệ Trương Đình cũng không cái gì tự mình liên lụy. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, liền là không hiểu có chút chột dạ. Nàng cùng Vu Cơ từng có qua hai mặt duyên phận. Bất quá, đối phương là cao cao tại thượng quốc tế cự tinh. Như thế hai lần vội vàng gặp nhau, nghĩ đến cũng sẽ không tại Vu Cơ trong mắt lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Vị này cũng không cần ta cùng các vị giới thiệu đi. Tối nay là huấn luyện doanh kỳ cuối cùng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, vô luận mọi người thất ý cũng tốt ý cũng được. Ta nghĩ, tại nhìn thấy vị này sau, sở hữu tiếc nuối cũng đều không tính làm là tiếc nuối đi. Tốt, như vậy hiện tại cho mời đêm nay khách quý Vu Cơ Vu lão sư. Đường Na đem sân khấu giao cho Vu Cơ, ta xem qua cái tiết mục này, tất cả mọi người rất ưu tú, cùng mọi người bắt chuyện qua sau, Vu Cơ mỉm cười xông dưới đáy bảy vị huấn luyện sinh đạo. Vu Cơ mười phần ôn hòa, cũng so trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi rất nhiều. Mấu chốt là, nghe được nàng nói quan sát quá này ngăn tiết mục sau. Dưới đáy huấn luyện sinh tất cả đều một mặt chấn kinh. Nhất là tiểu Na Mễ, tại chỗ kích động khóc lên, Vu Cơ hơi kinh ngạc, chỉ chậm rãi đi tới, trực tiếp đi tới Na Mễ trước mặt, Na Mễ khẩn trương đến không biết làm sao, đã thấy Vu Cơ bỗng nhiên xông Na Mễ đưa tay ra. Một mặt mỉm cười nhìn nàng, nói, ngươi gọi Na Mễ, thật cao hứng có của ngươi thích bởi vì thần tượng vậy mà chính miệng gọi ra tên của mình. Na Mễ bị chấn động đến tại chỗ choáng váng. Một khắc này hạnh phúc cùng vui sướng, có lẽ chỉ có từng có thần tượng người mới có thể trải nghiệm đạt được. Na Mễ không biết mình sửng sốt bao lâu, cũng không biết đối phương đến tột cùng đưa tay cử đi bao lâu. Nàng chỉ biết là, đãi nàng kịp phản ứng sau, nàng là lay động đem hai tay chậm rãi dò xét đi lên. Hạnh phúc tới như thế đột nhiên, Na Mễ cầm Vu Cơ hai tay, như thế nào đều không nỡ buông ra. Thế nhưng lại sợ đường đột thần tượng, chỉ nhẹ nhàng chạm đến một chút, lập tức buông lỏng ra, toàn bộ não hải trống rỗng, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm vẻ mặt gì, liên liên bị cao giáo cử đi lúc đều không có khẩn trương như vậy. Trong thời gian này, Vu Cơ một mực mỉm cười nhìn nàng, rốt cục, Na Mễ cô lấy dũng khí, có chút tham luyến nhìn xem Vu Cơ, thận trọng hỏi một câu. Ta có thể ôm một cái ngài một chút sao? Vu Cơ cười nói, đương nhiên có thể, nói xong, chủ động tiến lên ôm tiểu Na Mễ. Tiểu Na Mễ chỉ khóc tại Vu Cơ bên tai nói, ta thích ngài dòng dã 7 năm, ngài phải cố gắng lên, ta sẽ một mực ủng hộ ngài, ta cũng sẽ cố lên. Một khắc này, toàn bộ vũ đạo phòng là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Từ Tư Đệ liền đứng tại mấy bước có hơn địa phương. Trong lòng cũng nhịn không được hơi có chút chấn động, nàng chưa hề từng truy quá tinh, tại trong sinh hoạt ngoại trừ Thẩm lão sư cùng Lục Nhiên bên ngoài. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì thần tượng, nàng cũng không hiểu làm một fan hâm mộ tâm tình cùng tâm cảnh. Thậm chí lúc trước kiêm chức thời điểm nhìn thấy thương trường mời minh tinh tạo thế. Nhìn xem những cái kia fan hâm mộ điên cuồng thét lên cùng tiếng hò hét. Ngoại trừ không hiểu thấu cùng không thể nào hiểu được bên ngoài. Nàng cũng không có cảm giác nào. Nhưng mà thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn trước mắt Vu Cơ cùng Na Mễ, từ tư đệ nội tâm rung động đồng thời. Trong lòng vậy mà sinh sôi ra một vòng không hiểu tim đập nhanh cùng cảm động. Cứ việc, sự tình cũng không phải là phát sinh trên người mình. Từ tư đệ lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai truy tinh truy không hề chỉ là minh tinh bản nhân. Vẫn là một loại tín ngưỡng, một loại đối mộng tưởng truy đuổi, đối hạnh phúc truy đuổi một loại phương thức biểu đạt mà thôi. Cuộc sống của mỗi một người đều có một ngọn đèn sáng hoa tiêu. Thần tượng, cũng có thể là cái kia một chiếc đèn, dẫn lĩnh một ít người đi hướng hạnh phúc tiền đồ tươi sáng. Từ tư đệ nội tâm thật lâu không cách nào bình phục. Vu lão sư, ngài sao lại tới đây chúng ta chỗ này? Có thể nhìn thấy ngài bản nhân, thật là khiến chúng ta hưng phấn không thôi. Có thể gặp mặt ngài một lần, dù là tương lai dừng bước ở đây, chúng ta cũng đều thỏa mãn, nhìn thấy Vu Cơ dạng này hiền lành. Mọi người cũng nhao nhao lấy dũng khí chủ động cùng Vu Cơ lão sư bắt đầu trò chuyện. Kỳ thật hôm nay lại tới đây, ngoại trừ nghĩ đến nhìn xem mọi người, khích lệ một chút mọi người bên ngoài, ta còn mang theo hai cái gian khổ nhiệm vụ tới, cùng mọi người hàn huyên sau một lúc, Vu Cơ cười xông mọi người nói, đó chính là, hôm nay ta phải lĩnh hai vị người nhà về nhà, Vu Cơ vừa mới nói xong, chỉ gặp mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao hiểu, nhưng lại một mặt kinh ngạc. Nhao nhao dương mắt hướng Lương Siêu phương hướng nhìn đi, hai cái, cũng không phải hai cái a. Lương Siêu tiểu tử kia đến sớm thời gian, lại một mực đổ thừa không đi, không nghĩ tới vận khí dạng này bạo dạp, lại có thể làm phiền lên Lady Vu tự mình đến tiếp. Lập tức từng cái ước ao ghen tị, đồng thời lại nhao nhao âm thầm suy đoán lên, đến tột cùng tiểu tử này bị vị kia người đại diện chọn lấy đâu. Lúc này, Đường Na đi tới, cười xông Vu Cơ nói, chính nàng không đến, còn chỉ huy lên ngươi đã đến. Vu Cơ nhún vai một cái nói, không có cách, nàng luôn luôn bá đạo như vậy, hai người trò chuyện nghe vào đám người trong lỗ tai. Càng phát ra nghe được người vò đầu bứt tai. Rốt cục, Vu Cơ nói làm chính sự trọng yếu. Lúc này nói ngay vào điểm chính, ta hôm nay đến. Nhưng thật ra là đến thay ta hai vị người đại diện đến lĩnh người. Xác thực tới nói, là phân biệt thay ta tiền nhiệm người đại diện Andy cùng đương nhiệm người đại diện Thải Vi đến. Lĩnh người, Vu Cơ chậm rãi nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, toàn bộ màn bạc bên trong màn bạc bên ngoài toàn bộ đều muốn nổ tung. Vu Cơ lời nói này đến lạnh nhạt. Có thể trong lời nói nội dung lại đầy đủ tại toàn bộ ngành giải trí dẫn phát một đợt nho nhỏ địa. Chấn biển động, này còn chưa từng nói xong này nửa câu. Đã rõ ràng hướng thế nhân để lộ ra mấy cái ý tứ. Vu Cơ cùng ngành giải trí vương bài người đại diện Andy phản giải ước đâu. Mới người đại diện gọi Thải Vi. Hai vị người đại diện đều đang chọn tuyển người mới. Vu Cơ giải không giải ước một chuyện nhi tạm dừng không nói. Đối với ở đây bảy vị huấn luyện sinh ra nói, trọng yếu nhất là cái cuối cùng, Vu Cơ lời nói này có ý tứ là không phải mang ý nghĩa. Đêm nay bị lĩnh đi hai người, một cái sẽ trở thành người đại diện đại lão Andy phản thủ hạ nghệ nhân. Một cái khác thì sẽ trở thành Vu Cơ đồng môn sư đệ muội. Andy phản một lần chỉ đem một người mới. Đây là quy củ của nàng, mà Vu Cơ lực ảnh hưởng đến tột cùng như thế nào? Căn bản không cần lệnh người giải thích, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa, đêm nay bị chọn lấy hai người kia, tương lai nghĩ không đỏ cũng khó khăn, thậm chí trực tiếp dự định tương lai cự tinh danh hiệu rồi. Vu Cơ chuyến này, tương đương với trực tiếp hướng ngành giải trí ném đi hai tấm vương nổ bài A. Hết chương.